Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 23, địa điểm rùng rợn nhất Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. 5 địa điểm rùng rợn nhất Trung Quốc. 1. Vạn Lý Trường Thành. Mồ chôn hàng triệu nô lệ thời xưa. Thời nhà Tần, phía Bắc Trung Quốc thường hay phải đối mặt với sự cướp bóc, tàn phá của các bộ tộc du mục như tộc Hung Nô, Mông Cổ, Nữ Chân. Để chấm dứt tình trạng này, Tần Thủy Hoàng đã hạ lệnh xây dựng một bức tường bao quanh vùng biên giới tiếp giáp với các bộ tộc này. Đó chính là những nền móng đầu tiên cho Vạn Lý Trường Thành như chúng ta biết đến ngày nay. Tất nhiên, để hoàn thành một công trình đồ sộ như vậy, nhất là ở nơi rừng thiêng nước độc, heo hút hiểm trở, thì số lượng nhân công không phải là nhỏ. Sử sách ghi chép Tần Thủy Hoàng đã huy động đến hơn 2 triệu người làm việc quần quật trong vòng 10 năm. Và trong 10 năm đó, hơn 1 triệu người mà chủ yếu là nông dân và nô lệ đã phải bỏ mạng do lao động vất vả. Khí hậu khắc nghiệt và điều kiện kham khổ, người ta kể lại rằng, xác chết của những người nô lệ xây thành đó được chôn ngay dưới chân thành. Linh hồn của họ không được siêu thoát mà cứ mãi đi dọc Vạn Lý Trường Thành, ngày đêm tìm đường quay về quê cũ. Chả thế mà rất nhiều người sau khi đi tham quan Vạn Lý Trường Thành đều kể rằng họ từng nhìn thấy bóng nô lệ bị bắt đi xây thành, hay nghe thấy tiếng bước chân hành quân của binh lính dọc Vạn Lý Trường Thành, nhưng khi quay đầu tìm thì lại chẳng có ai. Phần phía bắc của bức tường này là nơi những hiện tượng kỳ quái trên diễn ra phổ biến nhất. Hơn nữa, nơi đây còn thường xảy ra các vụ tai nạn dẫn tới chết người mà nguyên nhân vô cùng bí ẩn, khó hiểu. 2. Nhà hát hội quán, Hồ Quảng, tiếng khóc ai oán văng vẳng. Năm 1807, một nhà từ thiện đã cho xây dựng một ngôi nhà ở gần đó làm nơi trú ẩn cho những người nghèo đói, già yếu và trẻ em lang thang. Người ta đồn đại rằng ngôi nhà đó xây trên một ngôi mộ cổ, và người quản gia, một người bị bệnh phong bị mọi người xung quanh hắt hủi, đã thả tự do cho hồn người qua đời đi lại trong căn nhà. Sau này căn nhà trở thành trụ sở chính cho tỉnh Quảng Đông và Hồ Nam. Và đó là khi những điều bí ẩn bắt đầu lan rộng. Thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc trong khi xung quanh không một bóng người. Nếu mà có ai vô tình ném một hòn đá trong sân thì ngay lập tức sẽ nghe thấy giọng quát mắng vọng lại, dù chỉ đang đứng có một mình. Hiện nay, ngôi nhà đã được chuyển thành nhà hát hội quán Hồ Quảng thuộc hệ thống nhà hát Bắc Kinh, chuyên trình diễn các vở kinh kịch nổi tiếng để phục vụ khách tham quan. 3. Đường Chuân Môn, con đường của những tai nạn kỳ quái, được liệt vào danh sách top 5 con đường đáng sợ nhất thế giới. Đường Chuân Môn ở Hồng Kông nổi tiếng là nơi đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Trong vài năm trước đó, khoảng 300 vụ tai nạn đã xảy ra trên con đường này. Những người thoát chết đều kể lại một câu chuyện tương tự. Khi họ đang lái xe trên con đường này thì đột nhiên xuất hiện bóng người giữa đường, buộc họ phải bẻ lái đột ngột để tránh. Khi hoàn hồn thì người đó đã biến mất không một dấu vết, để lại một con đường vắng vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Thậm chí, một số tài xế còn kể lại rằng đôi khi những cái bóng trắng mờ ảo trên đường Chuân Môn còn khiến họ không thể điều khiển vô lăng, và thế là tai nạn là điều tất yếu. Một số lời đồn đại cho rằng mỗi tài xế xấu số thiệt mạng trên đường Chuân Môn thì đều không thể siêu thoát. Linh hồn vẫn cứ ở trên con đường này, ám ảnh và tiếp tục kéo theo nhiều tài xế khác chịu chung số phận. 4. Trung tâm Sai Inh Pan, tòa nhà bỏ hoang nổi tiếng nhất. Songkong, tòa nhà Sai Inh Pan, nghĩa là đại bản doanh nằm phía Tây, được xây dựng năm 1892. Lúc đầu đó là nơi ở cho các y tá đến từ châu Âu phục vụ cho cuộc chiến ở Hồng Kông. Sau này khi quân Nhật chiếm giữ Hồng Kông, họ biến tòa nhà này thành nơi hành quyết tội nhân bằng cách tử hình. Chiến tranh kết thúc, Sai Inh Pan trở thành bệnh viện tâm thần, và sau đám cháy lớn năm 1961 trở thành tòa nhà bỏ hoang. Đây là địa điểm được coi là ghê rợn nổi tiếng nhất Hồng Kông. Những người xung quanh kể lại, họ từng nhìn thấy bóng ma của một người đàn ông kỳ quái trong trang phục Trung Hoa cổ xuất hiện trong tòa nhà đó. Ngoài ra, nếu chú ý đủ kỹ càng thì người ta còn nghe được tiếng than khóc rợn người của các phạm nhân bị chém đầu hoặc các bệnh nhân tâm thần vang lên ở hành lang của tòa nhà. Nam, Tử Cấm Thành, lời đồn về tiếng khóc của cung nữ. Vô Diện, Tử Cấm Thành còn là nơi ở của hàng trăm hàng nghìn cung nữ, thái giám bị bắt vào cung và dành cả đời phục vụ cho tầng lớp quý tộc. Hoàng gia, khỏi phải nói ai cũng biết đằng sau cánh cổng ngọ môn ngăn cách Tử Cấm Thành với thế giới bên ngoài. Những cuộc chiến tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau đã diễn ra khốc liệt như thế nào? Hàng nghìn người đã bị giết trong thời gian sinh sống tại nơi đây. Đấy là chưa kể đến số người thiệt mạng để xây dựng nên tòa thành này, khiến cho nó trở thành một trong những địa điểm bị đáng sợ nổi tiếng nhất. Cứ vào buổi chiều tà, Tử Cấm Thành trở thành một nơi khác. Cho dù hôm đó thời tiết có ấm áp như thế nào thì chiều đến không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ, vì thế mà thời gian đóng mở cửa Tử Cấm Thành cũng chỉ kết thúc vào lúc 16:10 là muộn nhất. Thỉnh thoảng người ta thấy bóng trắng mờ ám, được cho là của binh lính canh gác, thái giám và cung nữ loáng thoáng đâu đó trong Tử Cấm Thành. Thậm chí còn nghe được cả tiếng cười của con gái và tiếng sáo khi màn đêm buông xuống. Những người gác ở khu vực này kể rằng, họ từng nhìn thấy một người phụ nữ đi lại trong đêm. Họ gọi lại nhưng người phụ nữ đó vẫn cứ tiếp tục đi. Thế là họ đuổi theo đến một ngõ cụt thì người phụ nữ đó dừng lại. Khi cô ta quay đầu, những người canh gác đông cứng cả người trong nỗi khiếp sợ vì người phụ nữ đó không có mặt mà chỉ có mái tóc. Sau đó, họ quay trở lại nơi đó để kiểm tra thì không còn thấy dấu vết gì. Mọi thứ như chưa hề xảy ra. Cách chương.